Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, phần 74. Lần đầu, Miêu Miêu cá một kia sự kiện hai người đều được đến xử phạt. Miêu Diệu Diệu không biết Thẩm Kiều Ngôn làm chút cái gì, nhưng sau lại Mao Dịch xác thật không lại đến đi tìm nàng. Thẩm Kiều Ngôn cũng không hề đánh nhau, kinh này một trận chiến. Duy nhất chỗ tốt là những cái đó đối Miêu Diệu Diệu có điểm ý tứ nam đồng học toàn bộ chùn bước. Sự tình sau khi đi qua, Thẩm Kiều Ngôn cấp Miêu Tịnh trả tiền tin tức không biết như thế nào truyền tới Thẩm Di lỗ tai. Ngày đó buổi tối, Miêu Diệu Diệu đang ở Thẩm Kiều Ngôn ra làm bài tập, trên mặt hắn thương còn không có hảo toàn. Miêu Tịnh cũng chưa về ra. Thẩm Kiều Ngôn dùng nàng phải cho hắn sát dược vì từ. Đúng lý hợp tình là Miêu Diệu Diệu ở tại hắn bên này. Cùng thực cùng tầm, mỗi đêm bị hắn ôm đi vào giấc ngủ, bị ăn sạch sẽ ngốc Miêu Miêu miễn bàn có bao nhiêu vui, ca ca. Này nói toán học đề ta sẽ không? Miêu Diệu Diệu đem sách bài tập chuyển tới trước mặt hắn, Thẩm Kiều Ngôn ở chơi game. Nói, chính mình viết, hắn trời sinh đầu thông minh. Người khác ôn tập hắn chơi game. Khảo thí thời điểm làm theo lấy đệ nhất. Thực sự làm nhân tâm lý không cân bằng, cũng không biết vì cái gì. Gần nhất 2 năm hắn đều không cùng nàng một khối học tập. Miêu Diệu Diệu không vui mà đô đô miệng. Ca ca không dạy ta liền đi hỏi người khác, ân, đơn giản chính là đi hỏi thi yêu phàm, Miêu Diệu. Diệu sẽ nghĩ cách làm hắn giáo. Nàng cố ý đi cầm di động. Nói, ta đây hỏi chúng ta ban toán học khóa đại biểu hảo, bọn họ ban toán học khóa đại biểu là cái lớn. Lên cũng không tệ lắm nam sinh, Thẩm Kiều Ngôn đầu ngón tay một đốn. Màn hình biến thành màu xám. Trò chơi cũng không đánh. Đặt di động của nàng nói. Hắn là niên cấp thứ 9. Lời ngầm là, hắn học tập so với ta đồ ăn. Người như thế nào có thể hỏi hắn, làm Kiều Ngôn ca ca ghen quá đơn giản. Miêu Diệu Diệu lựa chọn tính quên đi chính mình ghen khi bộ dáng. Ở trong lòng trộm cười. Nói, ngươi là đệ nhất danh ngươi lại không dạy ta, Thẩm Kiều Ngôn bất đắc dĩ mà cầm lấy bút. Miêu Diệu Diệu nâng lên hắn cánh tay đáp ở chính mình trên vai. Nàng xúc đến trong lòng ngực hắn, ngồi vào hắn trên đùi, dùng bị hắn ôm tư thái nói, muốn như vậy giáo, nguyên nhân chính là vì như thế, làm hắn như thế nào đứng đắn dạy học, một đạo đề đều làm không xong, liền tưởng cùng nàng phát sinh điểm không thể miêu tả sự, không có biện pháp chỉ có thể nghẹn. Thẩm Kiều Ngôn ở nàng bên tai cảnh cáo nói, không chuẩn hỏi nam sinh khác tác nghiệp, tiểu tâm ca ca trừng phạt ngươi. Những cái đó nam sinh khẳng định sẽ mượn cớ cùng nàng thân cận. Ngẫm lại liền nổi trận lôi đình cao, có ca ca dạy ta. Ta mới không hỏi đâu tương đương, lúc này, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Đánh gãy bọn họ chi gian ngọt ngào, ca ca. Ta đi mở cửa, ân, Miêu Diệu Diệu một vui vẻ liền sẽ không hào hào đi đường. Nhảy nhót đi qua đi. Xuyên thấu qua mắt mèo. Miêu Diệu Diệu không dự đoán được. Nàng thế nhưng thấy Thẩm Di kia trương đáng sợ mặt, sung sướng tâm tình nháy mắt ngã vào đáy. Cốc nàng kinh hoàng thất thố nói. Ca ca ngươi mau tới đây. Xem nàng phản ứng, Thẩm Kiều Ngôn đại khái biết là ai. Hắn trong lòng dùng mình. Đi qua đi. Đầu tiên là ôm ôm Diệu Diệu. Nói. Đừng sợ. Đợi đừng lên tiếng. Chúng ta. Gọi điện thoại cấp mụ mụ đi. Hoặc là đánh 110 đi ca ca, Miêu Diệu Diệu không nghĩ hắn đi ra ngoài đối mặt Thẩm Di. Hắn ngã vào vũng máu hình ảnh, là Miêu Diệu Diệu cả đời mạt không đi bóng ma. Mấy năm nay nàng đối Thẩm Di sợ hãi cảm không có nửa phần lui giảm, ngươi đi trong phòng. Thẩm Kiều Ngôn không có báo nguy, cũng sẽ không tìm Miêu Tịnh. Hắn công đạo một câu, đẩy cửa đi ra ngoài, gần 10 năm thời gian, mấy lần nháo đến cục cảnh sát. Bởi vậy cấp Chu mới vừa đức thêm rất nhiều nhân tình. Càng miễn bàn cấp Miêu Tịnh chọc phiền toái. Nhưng Thẩm Di làm theo tính xấu không đổi. Hắn tội, định không được tử hình. Kia đó là vô hưu vô tận, huyết mạch chí thân. Trách móc nặng nề ngược đãi. Cả đời vô giải nan đề, hắn tóm lại muốn chính mình đối mặt. Miêu Diệu Diệu nghe lời đến phòng ngủ đêm. Cửa đóng lại. nôn nóng mà nhìn chằm chằm trên vách tường đồng hồ. Kim dây chậm rãi chuyển động, nàng tâm cũng dần dần trầm xuống, chìm vào đáy biển, nước biển bao phủ, nàng cơ hồ sắp thấu bất quá khí, đương kim phút chỉ đến 7. Thẩm Kiều Ngôn đã trở lại, trên người hắn không thêm tân thương. Miêu Diệu Diệu cả người mới sống lại đây. Nàng sau lưng quần áo bị hãn tẩm ướt, thanh âm run rẩy nói. Hắn đi rồi sao? Đi rồi, thiếu niên rũ mắt, thật dài mà lông mi che đậy trong mắt quang. Tối tăm dừng ở mi thượng, thiếu nữ dựa qua đi nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, Thẩm Kiều Ngôn nhắm mắt lại. Tham luyến mà hấp thụ nàng ấm áp, chỉ một thoáng lộn xộn tâm. Yên ổn xuống dưới, Miêu Diệu Diệu không hỏi hắn cùng Thẩm Di nói gì đó. Nàng chỉ là ôm hắn, không tiếng động mà an ủi, nhưng Miêu Diệu Diệu trong lòng cao cao treo một cây đao tử. Thẩm Di xa so Mao Dịch muốn đáng sợ đến nhiều. Hắn là không ổn định nhân tố, là tâm ma, là ngày nào đó không chừng liền bạo bom, phòng khách rơi dụng sách vở không người sửa sang lại. Một con lục ruồi bọ bay qua quạt điện, ở không trung xoay quanh, cuối cùng đình lạc bút bi thượng, chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, sau buổi chiều, lịch sử khóa chuông tan học tiếng vang lên, Thẩm Kiều Ngôn sửa sang lại hào cặp sách, nhét vào bàn học, đối Miêu Diệu Diệu nói, ta đi ra ngoài hạ. Miêu Diệu Diệu gật gật đầu nói, ân, ca ca ngươi đi đi, thực khác thường. Nàng không hỏi hắn đi đâu, không có dán hắn muốn cùng đi. Thẩm Kiều Ngôn vừa đi, trước bàn Giang Mộ Tình lập tức đem ghế dựa chuyển qua tới ngồi xuống Miêu Diệu Diệu đối diện. Diệu Diệu, ngươi có phải hay không cùng Thẩm Băng Sơn cãi nhau? Vẫn là hắn khi dễ ngươi? Vẫn là hắn cùng khác nữ sinh chọc ngươi sinh khí? Thì Yêu Phàm ở sửa sang lại lớp học bút ký, đều không thể, liền Thẩm Kiều Ngôn kia tính tình, Giang Mộ Tình nói những cái đó Thẩm Kiều Ngôn đều sẽ không làm. Thì Yêu Phàm tiên đoán nói, sợ là lại có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Miêu Diệu Diệu lắc đầu, ngốc cái khuôn mặt nhỏ, ngữ khí cũng không biên độ nói, không cãi nhau, cái gì đều không có, nàng hôm nay cả ngày đều tại tâm thần không yên, chính là hai ngươi không thích hợp a. Liền Giang Mộ Tình loại này thô thần kinh đều đã nhận ra bọn họ chi gian áp suất thấp. Trước kia Thẩm Kiều Ngôn cũng âm trầm hờ hững, nhưng ít ra vẫn là có độ ấm. Nhưng hiện tại, Giang Mộ Tình chỉ nghĩ run. Hắn chỉ có ở Miêu Diệu Diệu bên người khi còn xem như cá nhân. Ly Miêu Diệu Diệu, kia thật đúng là địa phủ la sát người sống chớ gần. Miêu Diệu Diệu không biết như thế nào cùng các nàng nói, tự Thẩm Di đã tới, hắn tâm tình không được tốt. Nàng không phải không nghĩ dính hắn, mà là biết hắn tâm tư trọng, có chính mình tự tôn cùng không gian. Nàng sợ hắn trong lòng có gánh nặng, sợ hãi biến khéo thành vụng, hắn cái này trạng thái so khoảng thời gian trước đối Mao Dịch khủng bố nhiều. Hiện tại là tháng 10, ta ngồi ở các người phía trước, tổng cảm thấy tháng chạp, người biết gió lạnh từng trận cái gì cảm giác sao? Thầm, Giang Mộ Tình lời còn chưa dứt, bọn họ Ban Mạc Kỳ đột nhiên thở gấp chạy tiến phòng học. Diệu Diệu, mau, mau đi giáo đại môn. Có người nói Thẩm Kiều Ngôn, không đợi nghe xong lời nói, Miêu Diệu Diệu đã hoảng sợ lao ra môn đi. Thẩm Kiều Ngôn ba chữ đủ để lệnh nàng tiếng lòng rối loạn. Nàng từ lầu 4 chạy như điên đến giáo cổng lớn, xa xa mà nghe được một ít người ở ầm ĩ, Thẩm Di la lối khóc lóc chơi hỗn, thanh âm ở bên trong dị thường bén nhọn chói tai. Thẩm Kiều Ngôn là ta nhi tử, ta là hắn lão tử. Hắn không đem cấp phòng ở cấp lão tử trụ, chính mình một người bá chiếm phòng ở. Âm 5 độ mùa đông đem thân cha đuổi ra gia môn, làm hắn cha quỳ gối cửa nhà. Nào có như vậy đương nhi tử, hắn vén tay áo triển lãm cánh tay thượng lỗ kim. Nhìn xem, đây đều là hắn dùng kim đâm ra tới. Mẹ nó lúc trước không cần hắn, cùng dã nam nhân chạy, là ta nuôi nấng hắn lớn lên. Hắn cứ như vậy đối hắn thân cha, cùng hắn hạ tiện mẹ một cái đức hạnh, Bạch Nhãn Lang, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, nói hắn hai câu liền đối ta đánh chửi, lão tử quản giáo hắn có cái gì sai, nhặt cái hài tử đều so dưỡng hắn này tiện con hoang cường. Thẩm Di trong miệng đầu hùng hùng hổ hổ không sạch sẽ phun chữ thô tục. Ghê tởm người nói từ hắn trong miệng nói ra. Ở một chúng đồng học trước mặt, ngồi dưới đất biểu diễn kẻ yếu. Khấu thượng một ít có lẽ có tội danh. Nói được phảng phất là thật sự giống nhau. Diễn đến nhập diễn, diễn đến chính hắn đều tin tưởng, mà làm đương sự Thẩm Kiều Ngôn. Liền đứng ở chính giữa. Hắn yên lặng mà nghe. Không phản bác, không đáp lại, không có biểu tình. Tùy ý Thẩm Di mắng cái thống khoái, học sinh càng vây càng nhiều. Thẩm Di làm trầm trọng thêm, mắng đến càng ngày càng khó nghe. Những cái đó từ nhỏ liền dùng tới nhục nhã Thẩm Kiều Ngôn từ ngữ. Từng bước ra bên ngoài nhảy. Đem hắn đã làm những cái đó dơ sự bát đến Thẩm Kiều Ngôn trên người, có học sinh xem náo nhiệt. Có lão sư khuyên can. Ngay cả khu dạy học thượng đều đứng đầy đồng học xuống phía dưới nhìn xung quanh thân ảnh, miêu diêu. Diệu bước chân đốn ở kia. Nàng mại bất động bước chân. Ở khoảng cách Thẩm Kiều Ngôn 2 mét xa địa phương nhìn. Nhìn Thẩm Kiều Ngôn chạm đến thẳng tắp. Bất luận cái gì thời khắc đều áp không cong lưng. Trường hợp giống vừa ra hắc bạch sắc mặc kịch. Cực độ hoang đường hí kịch nàng nhất không hy vọng. Trung quy đã xảy ra. Ngọt ngào. Ta hào tưởng viết ngược văn A. Ngẫm lại mà thôi. Miêu Ngôn sẽ không ngược. Nhưng là ta hào tưởng ngược mặt khác nhân vật AQAQ ngọt văn tác giả có cái viết ngược tâm mặt khác. Năm nay tình huống tương đối đặc thù. 7 nguyệt mới thi đại học. Chúc sở hữu thí sinh đều có thể khỏe mạnh có cái hảo thành tích đi chuyện được. Convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http, bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương. Hết chương.